Nhật ký chia tay. Chương 3. Mưa vẫn còn đang rơi. Về nhà, Nhậm Mục Vũ trước pha nước ấm để tắm, thả lỏng thân thể mệt mỏi cả ngày, nhưng không để chính mình thoải mái trong bồn tắm lâu, mặc áo ngủ sạch sẽ, lau mấy chỗ ướt rồi trở lại phòng làm việc, mở tài liệu vừa mang từ bệnh viện về, tập trung tinh thần kiểm tra lần cuối. Ca mổ ngày mai liên quan đến mạng người, một chút sơ sẩy cũng có thể gây ra hậu quả đáng tiếc, không thể không cẩn thận. Thẳng đến khi gấp tài liệu lại, đã gần 2 giờ sáng. Ánh mắt thoáng lướt qua phong thư nằm cạnh bàn, nhớ tới thái độ không bình thường của Tâm Ảnh hôm nay, anh rút ra, đọc từng chữ một. Vũ thương yêu. Không, sau này có lẽ không thể gọi anh như vậy được nữa. Đúng vậy, đó là mục đích em viết lá thư này cho anh, Vũ, chúng ta chia tay đi. Đọc được có phải kinh ngạc lắm không, có phải không rõ ràng không? Hay đã sớm dự liệu được trong lòng? Đừng nghi ngờ, hôm nay không phải cá tháng tư, em thật sự muốn chia tay với anh, không phải tùy hứng, cũng không hành động theo cảm tính đâu. Anh từng nói, nếu hai người đã quyết định ở cùng một chỗ thì không nên làm ra chuyện khiến bản thân hối hận hoặc làm tổn thương đối phương. Yêu nhau 7 năm nay, lần đầu tiên em nói muốn chia tay với anh, chắc anh hiểu rõ đó là quyết tâm của em. Nếu anh từng cố gắng hiểu lòng em, thì hôm nay anh sẽ thật sự hiểu vì sao em nói chia tay với anh, nhưng em nghĩ, anh không hiểu đâu, nếu không, chúng ta đã không đi đến mức này. Từng có lúc, em chờ mong anh đối xử ôn tồn tình cảm, để hóa giải những vướng mắc trong lòng em, như ngày trước, anh cho em một cái ôm thật chặt, có lẽ em sẽ không đến mức bị lạc. Sao, nhất định anh đang cảm thấy mơ hồ phải không? À, em sớm biết viết N lá thư cho anh toàn đem đi chèn hũ tương mà, nhìn anh coi, hoàn toàn xem nhẹ em. Khoan, đợi chút. Hôm nay em muốn giải quyết cho xong, không phải oán giận, nói gì thêm nữa sợ không dứt được, sợ anh không kiên nhẫn lại vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác, dù sao, chẳng có ai ngốc tới nỗi bỏ thời gian ra nghe bạn gái sắp cũ phê bình mình. Ê ê ê, đừng vò mà. Em sắp nói xong rồi. Em cho anh 7 năm thanh xuân, hiện tại muốn anh bố thí chút thời gian cho em cũng không quá đáng chứ. Thì, thấy không? Em còn có thể nói giỡn. Vậy chứng tỏ tình huống cũng không phải quá tệ. Thật là kỳ quái, khi còn bên nhau, cứ 3 ngày lại viết thư tình cho anh, biết bao chuyện để nói, vậy mà đến lúc chân chính chia tay, ngược lại, không còn lời nào. Vậy nói hẹn gặp lại đi. Bảo trọng, mặc kệ sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn hay không, đều hy vọng anh sống tốt. PS, nói đi phải nói lại, anh phong độ như vậy, hẳn sẽ không so đo với cô nhóc là em chứ. Em thật sự hy vọng, anh sẽ không oán em. Đêm khuya đầu thu. Tâm Ảnh. Xem xong thư, anh sửng sốt ngẩn người, không thể động đậy. Đây là một lá thư chia tay. Chia tay không có lý do, không thèm báo động. Cô nói đúng. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao lại thế này. Cô thậm chí còn chưa cho anh một lời giải thích. Anh thất thần chừng 10 phút. Nhìn chằm chằm từng câu chữ nhẹ nhàng và khuôn mặt tươi cười trên trang giấy, lại cảm thấy dường như cô đang khóc thút thít, có vài nơi nét chữ bị nhòe, không biết là mưa đêm nay, hay là nước mắt của cô. Nhớ tới những lá thư xưa cũ cô nhắc đến, anh nhảy dựng lên, chạy nhanh tìm kiếm những bức thư bị gác lại, chưa có cơ hội được mở ra. Giờ anh mới phát hiện, số thư cô viết cho anh không hề ít, cơ hồ tràn ngập cả ngăn kéo, mà anh lại chưa bao giờ ngồi xuống. Viết cho cô một bức thư đàng hoàng. Anh lần theo cái ngày trong trí nhớ, chọn mấy bức để đọc. Vũ. Không thể tin được, chúng ta đã trở thành người yêu. Anh biết không, bây giờ tim em vẫn đang đập rất nhanh, chân như đang bước trên mây, phiêu phiêu, thật không nỡ, đây có phải đang nằm mơ hay không? Tỉnh lại rồi, có giống như công chúa tiên cá, hóa thành bọt biển không? Không được cười. Người ta chỉ không biết đây có phải thật hay không thôi chứ bộ. Anh biết không? Em thích anh từ rất rất lâu rồi. Sao anh có thể cho là em không đồng ý? Biểu hiện của em còn chưa đủ rõ ràng sao? Đời này em chưa từng háo sắc như vậy đó. Nhìn được mà ăn không được, chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng, ức đến độ sắp xuất huyết nội luôn. Xin anh đừng lộ ra ánh mắt tà ác nha, em còn chưa từng mộng xuân về anh đâu à. Các hạ trinh tiết vẫn còn y nguyên. Được rồi, không nói bậy nữa, Nếu không đổi lại đêm nay có khả năng người Mộng Xuân là anh, em liền có lỗi lớn lắm. Cái gì? Anh hỏi em điểm quan trọng trong lá thư này là gì? Không có gì cả. Đã là thư tình thì chỉ biểu đạt cảm xúc thôi, có gì quan trọng trong đó? Cũng đâu phải viết báo cáo, cần gì ghi rõ tiêu đề rồi mục 1, 2, 3, 4. Nếu còn chưa hiểu, anh tự phạt mình úp mặt vô tường 3 phút đi. Được rồi, biết các hạ tư chất đần độn, bổn cô nương thiện lương, làm rõ trọng điểm cho anh đây. Em chỉ muốn nói cho anh là, em rất vui, anh rốt cuộc cũng là của em, ha ha. Có cảm giác lên lầm thuyền giặc không? Hiện tại muốn rời thuyền thì không còn kịp nữa đâu. Em rốt cuộc cũng hiểu vì sao Thái Công câu cá lại câu cách mặt nước ba tấc, hóa ra chiêu lạc mềm buộc chặt, đúng là hữu hiệu. Em muốn câu con cá to thật là to, tưởng gãy luôn cần rồi, con cá lại tự mình bơi vào bờ cho em ăn. Nè, cá ngốc, em nói anh đã thông suốt chưa? Đang cân nhắc không biết nên đem đầu cá ngốc này hấp hay kho tàu. Tâm ảnh. Nếu không phải tình huống không cho phép, anh sẽ cười. Lá thư này viết lúc nào? Hình như là lá thư đầu tiên cô viết cho anh. Khi đó mỗi ngày anh chạy qua chạy lại bệnh viện và trường học, đã quên mất còn có chuyện này. Lần đầu cô viết thư tình, không ngờ, lại bị anh đối xử như thế. Vũ thương yêu. Lá thư này, đặt tên là gì nhỉ? Ừ, em cũng nghĩ vậy. Coi như kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau đi. Ai bảo anh là con cá ngốc không biết đọc thư tình, người ta viết cho anh còn nói lại. Có việc nói thẳng không mau hơn sao, em làm mất số điện thoại của anh rồi à? Nè! Em cảm thấy thư em viết, lá nào lá nấy đều cảm động lòng người, như thư vợ gửi cho chồng những ngày xa nhau vậy đó. Chỉ thiếu mở đầu viết, một vũ phu quân mong ngày gặp lại, còn phần nội dung, ngay cả Lâm Giác Dân đọc còn phải khóc, kết quả, nó bị đối xử như thế nào? Anh tự hỏi coi, từ lúc bàn cổ khai thiên tới nay, có cô gái nào viết thư tình cho bạn trai mà đổi lại được một câu nói làm cho hộc máu vậy không? Chẳng lẽ anh không biết, chỉ cần là chuyện có liên quan đến anh, em sẽ nhớ rõ toàn bộ sao? Trừ phi cắt đầu em đi may ra em mới không để ý nữa. Anh nhất định bắt em phải lớn tiếng thông báo bàn dân, em lương tâm ảnh, yêu đầu cá ngốc nhà anh muốn chết sao? Hừ hừ, chán ghét anh, cứ 2-3 ngày lại dặn, trời trở lạnh, cẩn thận cảm. Em nói, Nhậm tiên sinh à, anh thôi không hắt mấy bồn nước lạnh vào em nữa, thân thể em chắc sẽ khỏe hơn, trường mệnh trăm tuổi đó. Mục Vũ, Mục Vũ. Hì hì, ba mẹ anh thật sự biết nhìn xa nha, anh đúng là một cái mỏ to tướng, phải gõ vào mới phát ra tiếng được. Được rồi, em gõ, mỏ tiên sinh à, yêu nhau được một năm rồi, cái đống báo cáo đó hấp dẫn hơn bổn cô nương em sao? Dám để em lại trong cung làm oán phụ, thẳng thắn mà nói, em có chút khổ tâm. Rồi, được rồi, được rồi. Em biết làm người phải thành thật, vậy được, em không chỉ khổ tâm một chút đâu, mà là tâm tình chìm dưới đáy cốc đó, anh biết không? Từ lúc em và anh ở cùng một chỗ xong, Tiểu Nghi vẫn chưa hết giận em, lòng em tràn đầy hy vọng anh sẽ coi trọng kỷ niệm 365 ngày ý nghĩa chúng ta ở bên nhau, nhưng ngại niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác. Nhưng ngày hôm qua nhìn anh không có biểu hiện gì, em nghĩ, chắc anh quên không còn một xíu. Đúng vậy, con gái thích mấy chuyện tình cảm nam nữ, sướt mướt như vậy đó, cho nên sụ mặt, giận dỗi là có lý do, anh làm chi phải nói. Không phải của em là cuối tháng sao? Gần đây sinh lý em hình như hơi loạn. Đó, có là thục nữ cũng sẽ bị anh chọc điên lên ăn nói thô tục. Anh mà còn chọc giận em nữa, đừng nói sinh lý loạn, chắc em mãn kinh sớm luôn. Em đá anh một cái là xứng đáng. Nhưng mà, Egypt, nhìn anh lo lắng, tức giận không muốn tiêu cũng phải tiêu, bao nhiêu người chê cười cứ mặc bọn họ đi, chúng ta sẽ không chia tay, cứ ở bên nhau làm bọn họ tức chết. Em biết không phải anh sai, coi như em cảm xúc hóa nó lên quá, để em cầu nhau xong sẽ qua thôi. Egypt, đồ ngốc, em biết anh căn bản không thèm đọc thư, nếu không anh đã không trưng bộ dạng vô tội, người không phải tôi giết. Nhà không phải tôi đốt, ra rồi, mỗi lần nhìn khuôn mặt, ngây thơ vô số tội của anh là em muốn nóng lạnh, người ta đã gõ nhiều như vậy rồi, anh làm hơn đáp lại một chút có được không? Đúng rồi, chân anh còn đau không? Hôm nay hình như em xuống tay hơn mạnh, ngẫm lại chắc là đau lắm. P.S. Mỏ à, em gõ sắp trật khớp rồi, anh rốt cuộc có thông hay không? Lại gõ tiếp, chỉ sợ sẽ thành ni cô. Tâm ảnh. Từng lá, anh đọc, cười, mũi lại cay sắp đổ lệ. Khi đó, cảm tình cùng cô đang khởi sắc, mỗi ngày đều gặp nhau, vì thế anh nghĩ có việc cô sẽ trực tiếp nói, trong thư chắc không có gì quan trọng để đọc, nên không đặc biệt để ý tới. Lại xem nhẹ những gì tinh tế nhất cô muốn chia sẻ với anh, trong thư tràn đầy tâm sự chua ngọt đang xen khi yêu nhau, trời ơi! Anh đã bỏ lỡ cái gì? Bức thư, mở ra bao kỷ niệm xưa cũ trong ký ức, khoảng thời gian tuổi trẻ nông nổi. Anh vẫn chưa nói hết với cô những điều chôn giấu trong lòng, từ lúc bọn họ còn là bạn bè, tính tình thẳng thắn chân tình của em đã làm anh động lòng. Nhớ lúc đó, vì muốn mua được sữa đậu nành cô thích, mỗi ngày anh đều rời giường lúc 5 giờ, tinh mơ đã đến cửa hàng để mua bữa sáng, chỉ cần cô nói, bằng mọi giá anh sẽ làm cho cô. Mấy năm nay tận lực làm việc, là để chuẩn bị cho tương lai của bọn họ, hứa hẹn sẽ lo lắng cho cô khi còn sống, sẽ không để cô khổ sở, đây là điều cơ bản nhất một người đàn ông phải làm. Ấn tượng sâu sắc nhất là lễ tốt nghiệp đại học của cô năm ấy, vì anh phải lo luận văn thạc sĩ, không có thời gian đi chúc mừng cô, ngay cả sinh nhật cô cũng bỏ lỡ, rốt cuộc ngày hôm sau lễ Valentine, cô tức giận lấy gối đập anh túi bụi. Nào có người nào như anh? Không thấy bóng dáng, ngay cả chocolate cũng không, Nhậm Mục Vũ, anh đi chết đi. Em thích ăn chocolate. Vẻ mặt anh hoang mang. Con gái không phải ai cũng không thích đồ ngọt, sợ béo vì sao? Anh làm em tức chết. Sau đó, suốt một tuần, cô đóng cửa không cho anh vào nhà, không chịu gặp anh. Nên lễ tình nhân của Trung Quốc năm đó, anh cố ý sắp xếp công việc, ở bên cô cả ngày, làm cô vui. Người khác chuẩn bị lễ tình nhân như thế nào anh không biết, anh không đưa hoa, mà tặng một hộp chocolate Ferrero Rocher, vì chị bán hàng nói anh rằng bạn gái nhất định sẽ thích. Lễ tình nhân năm đó, nhà hàng kín hết chỗ, anh ở nhà trổ tài nấu nướng, vì cô nấu cả một bàn đồ ăn tràn đầy tình yêu. Cô thoạt nhìn thật cảm động. Em còn chưa tặng quà tình nhân cho anh nha. Cô cười hết sức ngọt ngào, vốn tưởng anh lại hờ hững bỏ mặc cô, hôm nay xem như bất ngờ một phen. Không cần. Chỉ cần cô vui là được. Cô chu môi, lắc lắc đầu. Không được, em muốn tặng. Được. Vậy quà đâu? Ngay trước mặt anh nè, không thấy sao? Cô nhẹ nhàng áp sát vào ngực anh, dáng vẻ có điểm tựa, hương vị quyến rũ. Anh ngơ ngác, nhìn cô. Sao? Bổn cô nương không đủ tư cách sao? Tâm ảnh, anh. Đã quên mất muốn nói gì, cô kéo anh, miệng nhỏ thơm mềm hôn lên môi anh. Đêm đó, cô không về nhà. Ở bên người anh, ở trong lòng anh, giao toàn bộ mình cho anh. Cô, lễ tình nhân năm ấy, là món quà trân quý nhất, tốt đẹp nhất. Anh nghĩ, bọn họ đã muốn tuy hai mà một, cũng sớm có chung suy nghĩ sẽ ở bên nhau hết cuộc đời này. Anh luôn quá bận. Không đủ thời gian bên cạnh cô, ngẫu nhiên đọc được trong mắt cô mấy phần trống trải, lòng anh quặn thắt. Cho nên một ngày đi dạo phố cùng nhau, nhìn thấy chú chó con, anh không chút suy nghĩ mua tặng cô, vì thấy cô đơn làm anh đau lòng. Không quên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng của cô khi đó, ngoài miệng thì nói. Em không chăm nó đâu. Anh sẽ giúp em. Giúp thế nào? Một mình em anh còn chưa chăm được. Cô chu cái miệng nhỏ, bộ dáng thật đáng yêu, anh ngẩn người một lát. Cô đang ám chỉ gì? Kết hôn? Hay là ở chung? Anh không hỏi. Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa nắm chắc sẽ cho cô 10 phần hạnh phúc, anh không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì. Anh sẽ tận lực. Anh chỉ có thể trả lời như vậy. Vậy mỗi ngày anh phải tới nhà em báo danh. Ừ, điểm này anh làm được, chỉ cần cô không chê anh phiền là tốt rồi. Mặc kệ là người hay chó con, anh đều muốn chăm sóc. Cho nên, mỗi khi cô hỏi, anh có yêu em không? Thì, anh chỉ cười, không trả lời. Hỏi vấn đề đó, giống như đang hỏi, anh có thở hay không? Nếu không yêu cô, sẽ không cùng cô tiến triển tới mức thân mật cơ thể. Nếu không yêu cô, sẽ không làm hết mọi thứ vì cô, lo hết tất cả những việc vặt phiền não trong cuộc sống cho cô. Nếu không yêu cô, mỗi khắc qua đi hay làm chuyện gì sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến cô. Cô là tất cả, là cuộc sống của anh. Cô hẳn rõ ràng, trong lòng anh ngoại trừ cô ra, chưa từng có ai khác. Yêu, không phải chỉ có nói miệng, anh thầm muốn dùng hành động mà chứng minh, so với lời ngon tiếng ngọt bên ngoài càng thêm phần thuyết phục. Anh còn chăm sóc cô chu đáo, làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình cho cô, chỉ sợ cô buồn, cô không biết sao. Như vậy hôm nay, cô là vì cái gì, phải rời xa anh,